Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 838, chương 839, cắn răng cũng phải gánh vác. Âm nhạc lên tương đương, một tiếng kéo dài tiếng la ở một vị cật thị bộ lạc thủ lĩnh trong miệng vang lên. Tiếp đó, cật thị bộ tộc bốn vị chiến sĩ tinh nhuệ, mặt đầy trịnh trọng đè xuống nhấc trên tay, mang theo loa lớn nhất thể thức âm hưởng phím khởi động. Nhất thời, âm nhạc giật gân liền lúc đó ở ngoài thành, bắt đầu vang tới. Cùng với đồng thời, hai đại bầy phụ nhân, các nàng một thủy mặc dùng hắc thạch thành đặc sản cái loại này thổ vải bông, thật sự chế tạo thành áo đầm, phân biệt ở đại lộ cạnh một tả một hữu, phân chia hai đội nhân mã. Các nàng ở âm nhạc vang lên sau khi, cơ hồ là ngay lập tức sẽ ở bùng nổ tiết tấu hạ, bắt đầu động, tay phải của đại lộ bên chúng phụ nhân, khiêu động lên là quảng trường múa, bên tay phải chúng phụ nhân, dãy giụa nhưng là vui sướng dị thường đại ương ca, hai loại bất đồng múa loại, nhưng là ở cùng một loại âm nhạc hạ, đồng thời vũ động mở, hơn nữa, không có chút nào vi hòa cảm đan vào một chỗ, quả thực là thần kỳ vô cùng. Rất rõ ràng, đối với lần này Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ xuất lĩnh khảo sát đoàn đến, cật thị bộ lạc cao tầng môn rất là đối với lần này coi trọng. Bất quá ở ngắn ngủi hai ngày thời gian trong, ngược lại là vô cùng tiếp theo phen công phu chú tâm chuẩn bị. Mặc dù, đối với cái này nhiều chút xuất xứ từ với Lạc Lôi Sơn Mạch, hơn nữa sâu sắc những địa khu khác ủng hộ hoan nghênh phương thức, cật thị bộ tộc đây cũng là đại cô nương lên kiệu. Lần đầu, tiến hành thử như vậy cùng tổ chức, nhưng là, dường như hiệu quả vẫn là tương đối không tệ. Ít nhất, bọn họ là cho là như vậy. Cũng là ở nơi này dạng âm nhạc, cùng với say lòng người dáng múa chung, mấy đầu cự đại bằng điều, còn có đủ loại đại hình chim muông chậm rãi đáp xuống mặt. Phía trên 600 người bày, ở Ngưu lão gia dưới sự hướng dẫn, đi xuống tọa kỵ, Ngưu lão gia đám người mới trên mặt đất, vừa mới đứng vững chân mình bước, một đám ở nơi này loại 40 độ oi bức trong hoàn cảnh, vẫn dùng vải bông trường báo, thậm chí là thật dày da lông, đem chính mình bao vây lại thổ dân môn, trên mặt là mặt đầy nhiệt tình chào đón, coi như là không cần giải thích, Ngưu lão gia cũng có thể đoán được. Những người này chính là cật thị bộ tộc một đám bọn thủ lĩnh. Nhưng nhìn liếc mắt trên người mình, đơn bạc bãi cắt giả bộ, mát lạnh chữ nhân dép, như vậy ăn mặc sau khi, Ngưu lão gia hay lại là không đoán ra được. Những người này như thế ăn mặc bên dưới, chẳng lẽ sẽ không nhiệt sao? Chẳng lẽ, bọn họ cảm thấy là như thế trang phục lộng lẫy, mới có thể cho thấy bọn họ thành ý? Quả nhiên, khi theo đi Vu Điện đệ tử cật thanh giới thiệu một chút, những thứ này chào đón thổ dân, đều là cật thị nhất tộc có danh tiếng thủ lĩnh. Trong đó dẫn đầu tên kia râu tóc bạc phơ lão già, chính là cật thị nhất tộc tộc trưởng cật thắng. Tiếp nhận những người này bái kiến, Ngưu lão già cũng không kịp miễn cưỡng thượng những người này mấy câu. Chỉ thấy ở cật thắng lão già kia tỏ ý bên dưới, đã là một đám cường tráng nhãi con giải vui mừng chạy tiến lên, trong tay bọn họ mỗi người bưng một bó hoa dại, rối rít trình diễn miễn phí đến Ngưu lão gia đám người trên tay. Nói thật, ở mãnh liệt như vậy mặt trời chói chan bạo chiếu bên dưới, giữa núi rừng thực vật coi như không có bị phơi nắng chết, cũng đã sớm là chỗ này bẹp. Cật thị bộ tộc có thể ở trong rừng núi tìm đến như vậy nhiều hoa dại, tuyệt đối là tiêu phí tương đối lớn khí lực. Tiểu tể tử môn sau lưng, lại là một đám phì thạc phụ nhân, ý cười đầy mặt bưng một cái lớn như vậy chén sành tiến lên. Trong chén trang bị đầy đủ chất lỏng, cách thật xa bên ngoài lúc, Ngưu lão gia là có thể ngửi ra, đó là độ cao thiêu đao từ rượu cồn vị. Đến lúc này, Ngưu lão gia nơi nào còn không nhìn ra, cật thị bộ tộc không biết là ở đâu nghe được tin đồn sau, tận lực bắt trước được Lạc Lôi đế quốc. Loại này là lưu hành nhất cùng long trọng cả bộ nghi thức hoan nghênh tới. Như vậy có thể thấy, hắn môn đối với mình tôn kính, tuyệt đối là thật không chút nào giả dối. Vấn đề là, Ngưu lão gia ở trải qua lần trước Hùng đại gia. Cái loại này mở ra cái khác kiếp sau mặt nghi thức hoan nghênh sau. Càng phát giác trước mắt loại này hoan nghênh, nhất định chính là làm bậy. Còn mắt trước loại này hoan nghênh bộ sách võ thuật, thủy tác dũng giả liền là chính bản thân hắn. Vì vậy rõ ràng ở nơi này dạng hoan nghênh bên dưới, Ngưu lão gia hàng này hết sức cảm giác mình đau răng lợi hại. Có thể nếu là chính mình tác hạ nghiệt, hàng này lúc này cũng chỉ có thể là miễn cưỡng sắp xếp một nụ cười sau. Cắn răng gắt gao gánh vác, ngược lại cật thị bộ tộc mọi người. Đối với cái này dạng tình cảnh, cảm giác vậy kêu là một cái phi thường rất tốt đẹp. Nói thí dụ như trong đó nông phu cật vĩnh, cứ nhìn ở bùng nổ tiết tấu hạ, những thứ kia chính đang ra sức dẫy giụa phì thạc dáng người. Đặc biệt là những thứ kia đang xoay tròn giữa, không ngừng tung bay vải bông áo đầm đẹp đẽ làn váy. Để cho trong lòng của hắn đối với lần này, tràn đầy say mê cùng hướng tới. Thậm chí, còn rất có một ít không nói ra tự hào cùng đắc ý. Chính là bọn hắn lại chán nản. Cật thị bộ tộc vẫn là có những bộ tộc khác. Thật sự khó có thể tưởng tượng nội tình cùng thực lực. Vẫn là những thứ kia bộ tộc nhỏ. Cần phải cố gắng đuổi theo đối tượng. Như vậy long trọng nghi thức hoan nghênh, toàn bộ Trung Nguyên địa khu cũng chính là bọn hắn cật thị đến khi có hạn bộ tộc mới có thể tổ chức đi ra đi. Dù là cật thị bộ tộc đã từng dân số cao đến mấy triệu người nhiều, chỉ là bởi vì liên tục nhiều năm chiến loạn, tật bệnh cùng thiên tai, để cho bây giờ cật thị bộ tộc dân số lượng đã là giảm bớt đến chỉ có vẻn vẹn hơn 30 vạn ra mặt. Nhưng là bọn họ vẫn là Trung Nguyên địa khu, hoàn toàn xứng đáng bát đại thị tộc, làm không tốt lần nữa tiến hành một lần hạng lời nói. Bọn họ cũng có thể từ trước đếm ngược hạng, tiến vào bây giờ tiền tam kinh người vị trí. Phải biết cơ thị đến khi bộ tộc, bởi vì lúc trước đi theo Vu Điện trước Nhâm Điện chủ, U Minh vô cùng chặt chẽ một ít, đang cùng năm đó Ngưu lão gia trong chiến đấu, chịu đựng khó có thể tưởng tượng tổn thất. Bây giờ nghe nói bộ tộc dân số sắp điệt phá 100.000 đại quan, như thế tới lui, dày vò hơn nửa giờ sau, làm Ngưu lão gia cảm giác mình trên mặt bắp thịt, cũng cười có chút cứng ngắc thời điểm. Cái này làm cho hắn chứng đau vô cùng nghi thức hoan nghênh. Cuối cùng mới là có một kết thúc. Sau đó, Ngưu lão gia đám người bị nghênh vào thanh mộc trong thành. Bước từ từ ở lớn như vậy thanh mộc trong thành. Ngưu lão gia lúc này mới là phát hiện cái gọi là Trung Nguyên bát đại thị tộc quả nhiên là nội tình tương đối thâm hậu. Thanh mộc thành diện tích thậm chí nếu so với hắc thạch thành còn muốn lớn hơn một vòng. Trên căn bản toàn bộ nhà đều là bằng đá làm chủ, trên mặt đất đường phố cũng toàn bộ lát thành thượng thanh thạch, hai bên rãnh thoát nước cũng là mở đào phi thường hợp lý. Dù sao đây chính là cật thị nhất tộc trải qua mấy trăm năm thời gian. Trải qua không ngừng xây dựng mới xây dựng xong chủ thành. Đáng tiếc là, một nơi như vậy ở nguyên thủy thời đại, có thể coi như tương đối khá thành trí, nhưng là lập tức phải bị bất đắc dĩ buông tha xuống. Có lẽ làm cật thị nhất tộc lần nữa phản về tới đây thời điểm, nhìn đến sẽ chỉ là nơi nơi phế tích cùng thê lương. Sau khi Ngưu lão gia đám người bị nghênh vào một tòa thạch điện. Thạch điện chiếm diện tích tương đối khả quan. Coi như toàn bộ khảo sát đoàn nhiều người như vậy. Đồng thời sau khi tiến vào, cũng là một chút cung không thể chật chội. Ở chỗ này, cật thị bộ lạc đã sớm là Ngưu lão gia đám người đến. Chuẩn bị xong bọn họ tối đem ra được cơm nước. Vấn đề là, làm ngồi ngay ngắn ở trên nhất thủ vị đưa Ngưu lão gia. Nhìn bị bưng đến trước mặt mình, kia tràn đầy một chậu gỗ lớn mì ăn liền, trong nháy mắt liền không có gì khẩu vị. Người tốt, thập cân chung mì ăn liền trong, ít nhất bị bỏ vào ngũ cân đại thịt béo danh thiếp. Sau đó như vậy một gia hỏa hầm nấu đi ra. Hơn nữa, dường như mỗi một tảng mỡ dày, đều phải so với bàn tay hắn cũng lớn hơn. Càng dày, này chậu mì ăn liền. Hay lại là cật thị nhất tộc tộc trưởng cật thắng tự tay bưng lên. Ngưu lão gia cẩn thận nhận ra được một người trong đó chi tiết, làm nhìn này chậu mì ăn liền thời điểm lão già này cũng không tự chủ được ở nuốt nước miếng. Rất hiển nhiên, ở trước mắt dưới điều kiện, chính là coi như tộc trưởng hắn, cũng là rất lâu không có ăn đến những thứ này. Vì vậy, Ngưu lão gia bi ai ý thức được, đối mặt đến cả thị bộ tộc này chậu tràn đầy tâm ý. Hắn phải là kiên trì đến cùng, một chút không dư thừa đem ăn xong. Vẫn là câu nói kia, chính mình tác hạ nghiệt, cắn răng cũng phải gánh vác. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.